Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, 8 Hoang Phục Ma. Chư vị yên tâm, Dương Quảng Tự có Phật môn cao thủ đối phó, không cần bọn ngươi mạo hiểm, các ngươi ngăn chặn Đại Tùy Quốc Sư cùng Vũ Văn Thái Sư là đủ rồi. Mắt mới biết được nhân tâm có chút tan rã, Viên Giác Hòa Thượng mở miệng nói. Nếu là những người này không đánh mà chạy, Phật môn lần này mặt mũi liền muốn ném đi được rồi. Ngẫm lại vì hôm nay hàng ma sự tình, Phật môn bốn phía mời cao thủ cùng nhau xuất thủ. Kết quả mời tới cao thủ lại bị đối phương một thức đao pháp dọa lùi. Chuyện này nếu là phát sinh đoán chừng sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Trấn an được chúng nhân, Viên Giác Hòa Thượng đột nhiên tiến về phía trước một bước. Cao giọng nói, Dương Quảng, người bây giờ tính tình đại biến còn đột nhiên nhiều một thân ma công. Nhất định là bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Hôm nay Phật môn đến lần chỉ vì hàng phục ma đầu bình định lập lại trật tự. Còn ngày kế tiếp Thái Bình, người còn có lời gì nói? Mọi thứ đều muốn sư xuất nổi danh. Đặc biệt là Phật môn bây giờ chuyện cần làm. Nếu là không có một cái tốt lý do, bọn hắn tất cả đều muốn lưng cái trước thí quân tội danh. Hôm nay thiên hạ tuy nhiên phản vương vô số, nhưng là bên ngoài Dương Quảng nhưng vẫn là thiên hạ này chủ nhân. Mà vực ngoại thiên ma đoạt xá. Đúng vậy, Phật môn muốn ra một cái lý do, mà lại chứng cứ bọn hắn cũng có. Dương Quảng hiện tại sở tác sở vi đúng vậy tốt nhất chứng cứ. Dương Quảng nghe vậy, lông mày nhíu lại, nói. Người Phật môn lật ngược phải trái bản sự tăng trưởng a. Muốn chẫm mệnh cứ việc nói thẳng. Làm gì muốn nhiều như vậy lý do. Đều là nói nhảm. Trận chiến ngày hôm nay ta như bại ta tự nhiên là ma. Nhưng là ta nếu là thắng, sẽ làm cho thiên hạ này không Phật. Dương Quảng sát ý lẫm nhiên nói. Lúc này hắn mái tóc màu đen không gió mà bay. Quanh thân ma khí vờn quanh. Tựa như một vị tuyệt thế đại ma thần. Hắn ngạo nghễ nói, đến chiến, dựa theo đạo lý, hoàng cung cấm địa náo ra động tĩnh lớn như vậy nhưng như cũ không ai tới xem xét là rất không. Bình thường sự tình, trên thực tế sớm trước lúc trời tối Dương Quảng liền để trong hoàng cung tất cả mọi người tất cả đều rời đi, chỉ có hắn cùng Vũ Văn Thác, Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân cùng 10 cái thiên ma chiến khôi lưu lại. Những cái kia cung nữ, thị vệ. Thái giám tất cả đều là chút người bình thường, tinh thông võ đạo cực ít, lưu lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Vô thượng đại tông sư giao thủ, liền ngay cả dư ba đều sẽ tạo thành to lớn phá hư. Không phải những người bình thường kia có thể tiếp nhận, hắn bây giờ tuy là đi ma đạo, nhưng cũng không phải ác nhân. Cái gì gọi là ác nhân? Tổn nhân bất lợi kỷ người làm ác. Cái gọi là ma đạo chỉ là xử sự phương thức khác biệt thôi. Viên Giác Hòa Thượng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lúc này Vũ Văn Thác cũng đi ra, lạnh lùng mở miệng nói. Viên Giác Hòa Thượng nghe vậy, cười ha ha, nói, bần tăng rất tốt, cũng không nhọc đến Vũ Văn Thái sư quan tâm. Sau khi nói xong, Viên Giác Hòa Thượng nghiêm mặt nói, chúng ta động thủ. Nghe được Viên Giác Hòa Thượng, tới đây vô thượng đại tông sư thân hình bạo khởi gần như đồng thời đập ra, thẳng hướng Dương Quảng bọn người. Trong chiến trường, 19 cái thiên ma chiến khôi cuốn lấy thần toán tử Vương Húc. Tuy nhiên sức chiến đấu của bọn họ cũng chỉ là đại tông sư. Nhưng 19 cái có cùng nguồn gốc thiên ma chiến khôi kết thành chiến trận về sau. Nhưng như cũ cùng Vương Húc đánh khó hòa giải, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Mà Yến Xích Hà cùng Sở Sinh lại là nghênh hướng Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác đã từng danh xưng thiên hạ vô địch. Cái ngoại hiệu này tự nhiên không phải nói ra được, mà là đánh ra tới. Bọn hắn bất kỳ người nào đơn độc đối đầu Vũ Văn Thác đều không có thắng nắm chắc. Trên thực tế tình huống cũng chính cùng bọn hắn lường trước đồng dạng. Hai người bọn họ liên thủ tại Vũ Văn Thác trên tay cũng khó khăn chiếm thượng phong. Mà Trương Đạo Nhất bản thân lại là nghênh hướng mình đạo thai phân thân. Cảnh giới của hắn tại trong Phật môn đã không phải là bí mật. cho nên Phật Môn liền đem khó giải quyết nhất Đại Tùy Quốc Sư giao cho hắn. Đương nhiên hắn cũng mượn cơ hội này hung hăng gõ một bút. Mà Phật Môn tám tên hòa thượng, trực tiếp là cùng Dương Quảng Chiến làm một đoàn. Bọn hắn tám người kết bát hoang phục ma trận, trong lúc nhất thời đều là đè ép Dương Quảng đánh. Bát hoang phục ma trận là Phật Môn bí truyền một cái trận pháp. Chính là Phật Môn tam tổ sáng tạo, tam tổ tinh thông trận đạo. Hắn sáng tạo trận pháp đều là không tầm thường, mà bát hoang phục ma trận càng là tam tổ tác phẩm đắc ý. Phật Môn lại mấy lần đều dựa vào trận pháp này vượt qua nguy cơ. Tám vị vô thượng đại tông sư liên thủ kết trận, nó uy năng khó mà phỏng đoán. Trong chiến trường, hạo nhiên Phật quang từ tám vị lão tăng trong thân thể bắn ra, chiếu sáng nhất phương thiên địa. Tám vị lão tăng phía sau đều ẩn ẩn có Phật ảnh tại ngưng kết. Cùng lúc đó cũng có trận trận nhàn nhạt phạm sướng âm thanh truyền ra. Đây là Phật đạo tu vi cao thâm tới trình độ nhất định sau thể hiện. Đồng thời đối mặt với tám vị vô thượng đại tông sư, Dương Quảng trong lòng không có sợ hãi chút nào. Tay hắn cầm ma đao, chiến ý ngút trời, có một cỗ vô địch khí thế. Cổ lão mà thâm trầm, âm lãnh mà bá đạo ma khí từ Dương Quảng thể nội bạo phát. Cùng cái kia đánh tới Phật quang chạm vào nhau, ma khí cùng Phật quang trong hư không giao chiến, không ngừng lẫn nhau nhân diệt. Mà tại Dương Quảng phía sau, đột nhiên nổi lên một cái ma đầu hư ảnh. Bắt đầu là ma đầu diện mục còn rất mơ hồ, nhưng tuy nhiên thời gian qua một lát, hư ảnh liền đã trở nên vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy cái này hư ảnh tướng mạo, tám cái lão tăng đều hơi kinh ngạc. Bởi vì cái này hư ảnh thình lình cùng Dương Quảng lớn lên giống như đúc. Tại tám cái lão tăng ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này hư ảnh tiến về phía trước một bước cất bước, cùng Dương Quảng hòa thành một thể. Ngay trong nháy mắt này, một cỗ khí thế kinh khủng từ Dương Quảng thể nội bốc lên. Một càng thêm cường đại ma khí từ Dương Quảng thể nội bạo phát. Trong lúc nhất thời vậy mà vượt trên tám vị lão tăng liên thủ mà phát Phật quang. Chậm gần nhất mới đã luyện thành một môn võ học, ta đem mệnh danh là Nguyên Thủy Thiên Ma Pháp Tướng. Hôm nay xin mời các vị đánh giá một chút. Dương Quảng mở miệng nói. Sát ý sôi trào. Đương nhiên hắn cái này Pháp Tướng cũng chỉ là ngụy Pháp Tướng. Là hắn kết hợp Nguyên Thủy Thiên Ma Pháp Tướng võ học, lại lấy Đại Tùy góp nhặt mấy ngàn năm long khí làm căn cơ luyện thành một môn võ học. Hắn đem mệnh danh là Nguyên Thủy Thiên Ma Pháp Tướng. Tại một chỗ khác chiến trường, Trương Đạo Nhất vẫn như cũ là cùng mình đạo thai phân thân đánh khó hòa giải. Người tới ta đi vô cùng náo nhiệt, nhưng là trên thực tế, sự chú ý của hắn kỳ thực toàn bộ đều đặt ở Dương Quảng bên kia trên chiến trường. Hắn bên này chỉ là đang diễn trò thôi. Hắn sở dĩ làm như vậy chỉ là vì để Phật Môn chúng người ta buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó hắn lại nắm lấy cơ hội một kích toàn lực đánh lén Phật Môn cao thủ. Lấy đặt vững cơ hội thắng. Chân chính để Trương Đạo Nhất lo lắng không phải cái này Phật Môn cái này tám vị vô thượng đại tông sư, mà là cái kia tự phong tại Phật quan tài bên trong 10 cái lão cổ hủ. Nếu để cho 10 người kia giải phong, 18 tên hòa thượng liên thủ hắn cũng không phải là đối thủ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Trương Đạo Nhất nhìn về phía chính lâm vào cháo chiến bên trong Dương Quảng. Trong lòng thở dài, nếu không phải Dương Quảng khăng khăng muốn nhờ Phật Môn cao thủ áp lực ma luyện bản thân hoàn thành đột phá, bọn hắn nội ứng ngoại hợp phía dưới, hiện tại hoàn toàn có thể nhất cử đem cái này 8 tên hòa thượng xử lý. Đến lúc đó coi như cái kia 10 cái lão cổ hủ giải phong, bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Nay ngày nếu như đem những người này lưu lại, Phật Môn nội tình cũng liền đi hơn phân nửa, còn lại phía dưới sự tình liền dễ làm. Trương Đạo Nhất trong lòng yên lặng nghĩ đến, cầu mọi người đánh giá CVT 9-10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.